Nên đây Phật tử Hải cũng hơi nên ná cho Phật tử kia. Chúng con muốn nhờ Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con. Chúng con nghe nói tu là chuyển nghiệp, để trước kia chúng con chưa tu, chúng con có lấy con gà và làm những việc không thiện. Nay chúng con tu và bỏ không còn nữa, vậy cái nghiệp ác trước có mất không? Kính mong Hòa Thượng chỉ dạy. Như vậy hồi xưa giết gà giết vịt là tại chưa biết tu, giờ biết tu là ráng thì chuyển nghiệp, thì như vậy cái nghiệp cũ nó còn hết. Câu hỏi này thì cũng rất là cần thiết. Nhiều Phật tử nói bây giờ mình tu cái cũ còn nguyên đó, rồi cái chết cái cũ nó cũng lôi mình tới, thì tu bây giờ vô ích quá, phải không? Thì cái điều đó tôi xin nói, cái nghiệp cũ của mình làm mà do mình tu thì cái nó chuyển bớt, nó sẽ khác đi, chứ nó không còn y nguyên. Nếu còn y nguyên thì cái tu nó không có kết quả, nó chuyển thế này. Như tôi thường hay ví dụ đó, tôi nói rằng hồi xưa, đây là ví dụ trường hợp thứ nhất, hồi xưa mình có cái hành động hoặc cái lời nói chạm tự ái một người bạn thân, làm cho họ buồn, họ giận, thì cái đó gọi là nghiệp lành hay nghiệp dữ. Rồi bây giờ đây mình biết tu rồi, mình hối hận những cái việc làm xấu làm dở để cho bạn bè buồn giận. Bây giờ mình ăn năn hối lỗi bằng hai cách. Một là trực tiếp với cái người mà mình làm họ buồn giận đó, mình xin lỗi họ. Hai là gián tiếp, cơ hội nào giúp họ được cái gì mình ráng mình giúp. Thì như vậy chừng một thời gian họ thấy cái lòng tốt mình biết sửa và biết quý trọng họ, thì họ có bớt giận không? Bớt đó bị chuyển rồi, phải không? Như vậy đó là mình chuyển rồi, đó là mình trực tiếp chuyển với cái nghiệp mình đã gây. Còn cái trường hợp thứ hai là trường hợp mà cái nghiệp mình làm á, ví dụ mình giết con gà thì giờ nó chết mất rồi, bây giờ ăn năn hối hận cho nó đi đâu mất là sao, phải không? Thì cái đó phải chuyển bằng cách nào? Thì đó nên chuyển bằng cách này. Như tôi ví dụ, tôi nói rằng giả sử như quý Phật tử hồi xưa mình có quyền thế, cho nên rồi có những người dưới tay mình khinh bỉ, mình hành hạ họ, họ quán hờn mình, ở thời gian họ đi đâu mất mình cũng không gặp lại họ, họ không gặp lại mình. Nhưng mà tới lúc nào đó họ lại có cái cơ hội tốt, họ có thế lực, họ mạnh hơn mình lúc đó thất thế, thế thì họ sẽ sửa soạn trả thù mình. Thì như vậy đối với người đó mình không có tỏ hối hận, không tỏ gì cho họ biết được hết, vì cái quán hờn mà ôm ấp mà họ đi chỗ khác rồi. Nhưng mà bây giờ từ hồi mình biết đạo về sau, mình không có làm gì cho người đó được, nhưng mà ngược lại mình làm giúp cho những người khác, láng giềng lối xóm mình ăn ở tốt, xử sự tốt, giúp đỡ họ, họ thương họ mến mình. Từ một ngày kia cái người quán hờn mình nó có thế lực, nó muốn hại mình, nhưng mà vừa hại mình cái có bà con láng giềng tâm binh dịch, thì như vậy giả sử mình phải khổ 10 phần mà tâm binh dịch cái mình còn khổ có 3-4 phần, có chuyện không? Mà không phải trực tiếp, phải không? Chuyện đó là chuyện gián tiếp. Thì như vậy đó, những cái chúng sinh hồi xưa mình giết, nhưng bây giờ mình hối hận, mình ăn năn, mình làm lành, làm phước, mình phóng sanh bố thí, thì lần lần những cái phước đó nó cũng che chở với cái nghiệp cũ, nó cũng nhẹ đi. Như vậy thì cũng không sao hết, nó là chuyển được chứ không phải là không được. Vì vậy cho nên có tu là có bớt được nghiệp, chứ không phải y nguyên, đừng sợ. Chỉ sợ không biết tu mà cứ tạo thêm thì cái đó mới là cái nguy hiểm.